Chồng mù vợ ngốc, chương 285. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 285. Lần này con đã làm rất tốt. Ba đã suy nghĩ về việc áp dụng công nghệ này vào sản phẩm mới của chúng ta. Nhưng bộ phận công nghệ thông tin R&D của Trương Thiên Dương được xây dựng bằng sự đầu tư của chính cậu ấy. Ba không muốn chỉ quá nhiều tiền cho R&D team. Sau cùng, khi nói đến R&D, con không thể chỉ ném tiền vào một thứ gì đó và thấy được lợi nhuận. Đôi khi, con phải phụ thuộc vào may mắn. Nếu may mắn, con sẽ thành công. Nếu con không may mắn, tất cả số tiền con bỏ vào sẽ trôi xuống cống. Lần này, chúng ta nhận được một kết quả nghiên cứu quan trọng như vậy miễn phí. Vì vậy chúng ta có thể sử dụng nó. Bất kể Trương Thiên Dương nghĩ gì, chúng ta thực sự đang tận dụng nghiên cứu của cậu ấy. Sự chấp thuận của Trương Thiên Phúc đã khích lệ Trương Thiên Hàn rất nhiều. Và anh ngồi thẳng lưng. Với việc dữ liệu R&D bị đánh cắp từ công y của Trương Thiên Dương, Trương Thiên Phúc đã yêu cầu các kỹ thuật viên làm việc của ông phân tích và đưa ra đề xuất thiết kế trước năm mới và áp dụng công nghệ này vào nguyên mẫu và sản xuất của họ sau năm mới. Trương Thiên Hàn tự hào trở lại công ty của Trương Thiên Dương và tiếp tục làm việc. Chưa đầy 2 ngày, trưởng phòng sản phẩm đột ngột từ chức. Trong khoảng thời gian này ở công ty của Trương Thiên Dương, nhiều nhân viên đã từ chức. Các nhân viên không có quyền lực hoặc ảnh hưởng. Thay vì bị Trương Thiên Hàn ức hiếp, tốt hơn là nên tìm kiếm cơ hội khác. Ít nhất thì họ cũng đã có một số kinh nghiệm làm việc ở một công ty lớn như Trương Thị, nên sẽ không quá khó khăn để họ tìm một công việc mới. Tuy nhiên, việc một trưởng phòng từ chức không bao giờ xảy ra. Một khi tin tức lan truyền, đủ loại lý thuyết và lời giải thích nổi lên. Một số cho rằng Trương Thiên Hàn đã ngấm ngầm dùng thủ đoạn để ép vị trưởng phòng này đi. Một số cho rằng công ty đã đứng trước bờ vực sụp đổ và trưởng bộ phận từ chức sau khi nhận được tin nội bộ. Chắc chắn sẽ có nhiều người rời công ty trong tương lai. Bất kể họ nói gì, đó là một điều tốt cho Trương Thiên Hàn. Bây giờ là cơ hội hoàn hảo để anh được thăng chức. Trương Thiên Hàn không ngờ lại có được may mắn tuyệt đối. Sau khi có được dữ liệu nghiên cứu, người giám sát phiền phức đó của anh giờ đã biến mất. Mặc dù chỉ có sự khác biệt từ giữa người quản lý và trợ lý giám đốc, nhưng trong một công ty có hệ thống phân cấp, sự phân chia là rất rõ ràng. Trương Thiên Hàn là trợ lý giám đốc duy nhất trong công ty lúc này. Không có lý do gì để Trương Thiên Dương đề xuất một người khác hơn anh. Nghĩ đến đây, một nụ cười kiêu ngạo nở trên môi Trương Thiên Hàn. 2 ngày sau, người đứng đầu mới được công bố. Trong cuộc họp, Trương Thiên Hàn trông bảnh bao. Anh thậm chí còn đảm bảo cạo sạch râu của mình. Khi Trương Thiên Hàn lần đầu tiên đến công ty của Trương Thiên Dương, anh không quan tâm lắm đến những gì anh muốn ở vị trí của mình. Anh rất rõ ràng rằng anh đến công ty của Trương Thiên Dương là để gây chuyện, không phải để làm việc. Nhưng ở trong môi trường này, anh muốn thăng tiến là điều đương nhiên. Nếu Trương Thiên Hàn trở thành một nhà quản lý, thì anh sẽ có nhiều quyền lực hơn và nhiều cơ hội hơn để tiếp xúc với ban quản lý cốt lõi của công ty của Trương Thiên Dương. Lần này, vị trí trưởng phòng nhất định sẽ thuộc về anh. Anh nắm chắc phần thắng trong tay. Trong buổi họp, Trương Thiên Hàn ngồi ngay ngắn với khí chất lạnh lùng. Gương mặt anh căng thẳng, đôi mắt sắc lạnh và kiên định như của một doanh nhân thượng lưu thực thụ. Tuy nhiên, trên thực tế, cơn bão đã bắt đầu khuấy động trong lòng anh. Cách Trương